Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1496 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn cùng với lại người anh trai ruột của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước và chuyện này khiến cho bạn rất là sợ hãi luôn. Bạn kể rằng vào năm 2016, lúc đó gia đình của bạn có công việc quan trọng ở bên Chi Tôn An Giang, cho nên anh trai của bạn mới chở bạn qua bên Chi Tôn để mà giải quyết chuyện ha. Thì do là từ nhà của bạn muốn qua bên Chi Tôn An Giang phải đi một quãng đường cũng khá là xa, chạy xe máy cũng tầm khoảng tiếng tiếng mấy gì đó mới tới. Với lại bên kia người ta hẹn cái giờ cũng sớm quá, thành ra hai anh em phải tranh thủ đi rất là sớm. Hôm đó hai anh em của bạn thức lúc tầm khoảng 3 giờ mấy sáng, rồi cũng đánh răng rửa mặt chuẩn bị, và khi mà hai anh em rời khỏi nhà đó, lúc đó cũng đã 4 giờ sáng. Thì anh trai của bạn khi mà chạy qua bên Chi Tôn á, anh cũng chạy đường quốc lộ bình thường thôi. Nhưng mà do là giờ đó còn sớm quá cho nên đường cũng rất là vắng các bạn. Hai bên cũng có nhà dân, nhưng mà có đoạn á, thì hai bên vắng nhà dân ha. Thì anh trai của bạn cũng chạy bình thường không có gì hết. Cho tới khi mà sắp tới Chi Tôn rồi. Trước khi mà vô Chi Tôn á, anh trai của bạn có chạy qua một đoạn đường mà bạn nói rằng nếu mà ai ở Chi Tôn An Giang chắc chắn sẽ biết đoạn đường này. Đoạn đường này á, hai bên toàn là cây tràm cao cao không, rất là âm u. Và đoạn đường này á, không có nhà nha các bạn, nhà rất là xa mới có một căn. Thì bạn kể rằng lúc này là tầm khoảng chừng 5 giờ, 5 giờ 5 sáng á. Thì khi mà anh trai của bạn đang chạy xe, trong khi trước đó chiếc xe của anh chạy bon bon bình thường, nhưng tự nhiên khi mà vô đoạn đường này mới chạy có một khúc à, xe của anh bị tắt máy. Thì khi mà xe ảnh tắt máy cái ảnh mới đề, mà lúc đề á, thì nó không có nổ máy lên, cho nên anh trai của bạn mới kêu bạn á, là xuống xe đi để mà ảnh đạp. Thì lúc mà ảnh đạp xe đó cũng không có nổ máy luôn các bạn, đạp hoài không nổ, thành ra bạn mới nói rằng là anh ơi coi chừng hết xăng rồi. Anh trai mới nói rằng là làm gì có, hồi tối hôm qua anh đổ đầy bình mà, bạn kêu rằng bây giờ anh kiểm tra lại thử coi coi làm sao. Thì lúc này anh trai của bạn mới xuống xe rồi mới dở cái yên lên để mà mở bình xăng ra coi, thấy rằng là trong đó còn rất là nhiều xăng luôn các bạn. Cho nên anh trai của bạn lúc này mới dựng xe, dựng chống đứng á, để mà kiểm tra xung quanh coi là xe có bị hư hao gì không. Nhưng mà cái lúc kiểm tra thì thấy rằng xe nó đâu có bị gì đâu. Cho nên anh trai của bạn lại leo lên xe để mà đạp máy xe tiếp. Và khi mà đạp tiếp cũng không lên các bạn. Sau đó anh trai của bạn mới đề máy cũng không lên. Thì trong lúc mà anh trai bạn đang đề máy, bạn thì đứng kế bên để mà xem á, tự nhiên hai anh em mới nghe tiếng của một người đàn bà nói vậy nè: sao xe bị hư hả, xe đề không lên hả? Mà giọng bà này the thé nghe ớn lắm, cho nên hai anh em của bạn mới giật mình, mới quay lại phía sau để mà dòm. Thì khi mà bạn quay lại phía sau, bạn nói rằng bạn thấy một người phụ nữ. Người phụ nữ này trông rất là bình thường, giống như là bao người bình thường khác vậy đó các bạn. Và bà ta đang ẵm một đứa nhỏ tầm khoảng chừng 1-2 tuổi gì đó. Bà ta mặc nguyên bộ đồ màu trắng, tóc tai cũng cột rất là gọn gàng. Thì mới thấy bà, hai anh em của bạn cứ tưởng rằng bà này chắc là nhà vòng vòng đây, rồi thấy xe của hai anh em bị hư cho nên ra hỏi thôi. Nhưng khi mà bạn chưa có kịp trả lời gì hết trơn á, thì bà ta vừa cười vừa nói vậy nè: "Xe hư hả? Xe hư hả? Xe đề máy không lên hả? Biết làm sao không? Biết làm sao không? Tao làm đó, tao làm đó." Xong rồi bà biến tiêu các bạn, mà biến mất trước mắt hai anh em của bạn luôn. Cái giọng bả the thé bả nói, sau đó bả cười lên như vậy, rồi trước mắt hai bạn bả biến mất tiêu. Chờ lúc đó bạn muốn rụng nụ, bạn muốn té đáy trong quần, bạn rất là sợ, bạn mới quay lại mới nói với anh trai của bạn rằng: "Anh ơi, anh ơi, ma anh ơi, ma anh ơi." Mà anh trai của bạn thì cũng sợ, nhưng mà do là con trai mà, cho nên là anh cũng gan hơn, thành ra anh mới nói rằng là: "Đừng sợ em, đừng sợ, bây giờ á là mình hả dắt xe lên đi, mình dắt lên đi để coi coi có chỗ sửa hay không, em sợ thì nắm áo anh đi." Thì anh trai của bạn lúc này mới dắt xe, bạn thì đi sát bên anh trai, đâu có dám hả là đi xa đâu các bạn, sợ cái bà kia đi theo. Cho nên đó là bạn đi sát bên mà nắm cái áo anh trai của bạn vậy nè, trời ơi sợ muốn chết luôn vậy đó ha. Thì khi mà dắt xe lên một hồi sau á, là hai anh em của bạn mới thấy có một cái quán của chú đó. Chú này á, là vừa bán nước, vừa bán cà phê với lại sửa xe luôn. Thì chú đó là mới vừa dọn hàng ra luôn các bạn. Cho nên anh trai của bạn mới dẫn vô, mới kêu: "Chú ơi sửa xe giùm con." Thì chú này mới kêu rằng á là: "Dẫn vô dựng chống đứng lên đi con, xe bị hư gì?" Thì anh trai của bạn vừa dẫn vô vừa dựng chống lên, anh trai của bạn nói rằng á là: "Con cũng không biết nó bị hư gì nữa, mà mới nãy thì con chạy bình thường, thì chạy tới cái chỗ kia là tự nhiên nó tắt máy à, mà con đề con đạp hoài không có lên, rồi con kiểm tra thì bình xăng vẫn còn nhiều dữ lắm, không biết bị gì chú kiểm tra giùm con với." Thì khi mà chú này á là nghe xong, mới nãy khi mà anh trai của bạn dựng chống đứng là chú đã ngồi để mà coi xe sẵn rồi đó, nhưng khi nghe xong cái chú đứng lên luôn, chú nói rằng á là: "Ủa vậy hả, vậy thì á là con dắt lên thêm khúc nữa đi, con chịu khó con dắt bộ lên thêm khúc nữa đi, qua khúc này á là xe nó đổ máy lên bình thường thôi à, không có gì đâu, không có hư hao gì đâu." Thì khi mà nghe như vậy, anh trai của bạn mới hỏi rằng: "Ủa vậy hả chú, sao chú, sao cháu biết hay quá vậy, sao chú biết hay vậy?" Thì chú này mới nói rằng á là: "À tại vì á là do cái khúc ở dưới đó đó là có nhỏ đó là ma nữ rồi hả, nó làm cho xe tắt máy đó." Thì khi mà nghe nói tới đó, cái bạn bắt đầu nãy giờ là sợ trong lòng dữ lắm nhưng mà chưa nói ra. Thì khi mà nghe chú này nói xong là bạn nói ra liền luôn: "Vậy hả chú, trời ơi, mới nãy chú biết không, hai anh em con á là thấy cái bà kia, mà bà này á bả ẵm đứa con nha, con thấy bả bình thường lắm, cái hả tự nhiên bả đâu xuất hiện, rồi bả nói rằng á là xe do bả làm hư đó, xe do bả làm hư đó, đề không lên là do bả đó, cái bả cười cái bả biến mất trước mặt hai anh em con luôn, trời sợ quá chú ơi, sợ quá luôn chú ơi." Thì ông chú này ông nói: "Vậy là hai đứa bay á là bị nó nhát rồi, trời ơi con nhỏ đó hả nó nhát á, nhiều người người ta thấy lắm con ơi." Cái anh trai của bạn mới hỏi hỏi là: "Cái bà đó là nhát dữ lắm, lâu chưa chú?" Thì chú này mới nói rằng á, nhỏ này hồi trước đây á, là nó đang mang thai, xong rồi á là chạy tới cái khúc đó đó là bị xe đụng á các bạn, bị xe đò đụng ha. Thì khi mà bị xe đụng á là cái bụng bể ra, văng đứa con ra luôn. Thì từ đó về sau là vong hồn của cái cô này ha cứ quẩn quanh ngay chỗ đó, mặc dầu gia đình của cổ đã rước vong cổ về rồi mà làm như là cổ không có về, cổ cứ quẩn quanh chỗ đó để nhát người này nhát người kia. Nhiều người á là đang chạy xe vậy đó, mấy ông xe tải hay là mấy ông xe đò rồi đó các bạn, đang chạy xe cái thấy có người đứng ngoắc ngoắc rồi cái mấy ổng cũng ngừng lại. Sau đó đó ha là nhìn thấy một người gương mặt máu không, xin rằng á là cho đi có gian xe đó ha. Rồi có người á thì hả là bị hả đang chạy cái tắt máy vậy đó, xe tắt máy đề đạp hoài không lên, sau đó dắt qua khỏi cái khu này á là xe máy lên bình thường chứ không có bị hư gì hết trơn. Còn có người á thì thấy là hiện ra nhát luôn như là hai đứa con vậy đó. Còn chú đây nè, chú cũng đã từng bị nhát rồi. Có một hôm đó hả chú mở cửa hàng sớm, bình thường á là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy là chú giờ này nè là chú mới mở cửa hàng, nhưng mà cái ngày hôm đó do chú thức sớm á Cho nên mới tầm khoảng chừng 4 giờ mấy chú dậy, cái chú ngủ thêm không được nữa, cái chú mới ra, chú mở cửa, chú dọn hàng ra. Thì thấy nó ẵm con nó đi vô, nhưng mà chú thấy nó bình thường lắm, cho nên chú không biết, chú tưởng là người. Cái nó vô, cái nó nói rằng là trời ơi chú mở cửa rồi à, chú ơi chú bán giùm á là một chai nước đi, chứ nãy giờ á là đi bộ khát nước muốn chết luôn vậy đó mà không ai bán đồ gì hết trơn á, chú bán cho chai nước đi chú. Nó kêu tôi vậy đó. Xong cái hả là chú mới đi vô trong nhà, chú lấy cái nước đưa ra, đưa thì nó cũng trả tiền bình thường. Lúc đó là chú cũng thấy cái tờ tiền cũng bình thường á. Nhưng mà cho tới khi mà sáng bửng rồi ha, là kiểm tra lại tiền thì thấy toàn là lá tràm không thôi các bạn, lá tràm không thôi. Thì chú biết là chú bị là cái cô đó nhét. Thì khi mà nghe xong hai anh em của bạn cũng sợ lắm. Sau đó chú kêu rằng xe không hư gì đâu, bây giờ tụi con dắt lên thêm khúc nữa đi, rồi là đề máy là lên nè. Thì lúc này là anh trai của bạn cũng dắt thêm khúc nữa, công nhận y chang như chú nói luôn các bạn, đề cái là lên được liền. Mà trong khi mới nãy là mình đề mình đạp quá trời không lên. Thì sau đó hai anh em cũng đi công chuyện, rồi tới trưa là mới về ha. Thì bạn kể rằng á, khi mà bạn trải qua cái chuyện đó, tuy rằng cái cô này á, cổ xuất hiện trước mặt bạn á, là bình thường, không có gì đáng sợ cả, nhưng mà có điều cái giọng nói của cổ với lại cái giọng cười của cổ và cổ biến trước mắt hai bạn á, tự nhiên tan biến trước mặt luôn, thì khiến cho bạn rất là sợ hãi. Đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà nghe chuyện này mình tưởng tượng ra cũng thấy ghê các bạn ha. Bạn nói rằng là tới giờ thì bạn không biết rằng là cô này còn hay không, đã đi siêu thoát rồi hay là vẫn còn ở đó thì bạn không có biết. Hy vọng rằng là cô này là đã siêu thoát, đã đi đầu thai rồi các bạn ha. Chứ nếu mà quẩn quanh ở đó rồi nhát người này người kia hoài á, vất vơ vất vưởng, đói khát dữ lắm. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này cũng quê ở An Giang, nhưng mà hiện tại bây giờ á, thì bạn đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng cách đây mấy năm, người bạn ở dưới quê của bạn tổ chức đám cưới, có mời bạn nữa. Lúc đó bạn đã đi làm trên Sài Gòn rồi. Bạn mới nghỉ làm để mà về quê ăn cưới bạn của mình ha. Thì do là ở dưới quê, bình thường người ta tổ chức vào ban ngày không thôi các bạn. Thì khi mà bạn đi dự đám cưới á, bạn cũng có uống khoảng chừng 3-4 lon bia gì đó. Nhưng mà lúc đó là bạn chỉ hơi say thôi chứ không phải là say quắc thằng câu nha. Thì cho tới cái lúc mà bạn đi dự đám cưới về tới nhà, lúc đó tầm khoảng chừng 12 giờ mấy, gần 1 giờ trưa. Khi mà bạn về á, thì cả nhà của bạn đang ở phía sau nhà chơi đánh bài, ăn quỳ các bạn. Thì khi mà bạn về bạn cũng có ra làm sao, bạn rửa mặt. Rồi mọi người cũng có rủ bạn chơi đánh bài nữa, nhưng mà bạn không chịu chơi, bạn nói rằng là con nhức đầu, con buồn ngủ à, để con ra trước con ngủ một chút xíu. Cái bạn mới đi ra phía trước, thì ở phía trước nhà của bạn, phòng khách nhà của bạn á, là có một bộ bàn ghế, có cái ghế dài, mà ngay cái bộ bàn ghế này á, là có nguyên bàn thờ gia tiên của gia đình bạn luôn. Thì bạn kể rằng lúc này á bạn mới leo lên cái ghế dài để mà bạn nằm bạn ngủ. Khi mà bạn nằm á thì cái đầu của bạn á là quay vô phía bàn thờ, cái chân á thì đưa ra cửa. Thì khi mà bạn ngủ á, bạn đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên bạn nghe ai kêu mình, mà khi kêu á còn lắc lắc lắc cái chân của bạn nữa. Mà khi mà bạn nghe tiếng kêu, bạn nói rằng cái tiếng này nó rất là lạ luôn, nghe kêu ê ê, mà các bạn tưởng tượng nó giống như là tiếng của con nhái bầu nó kêu vậy đó. Bạn nói vậy đó, khi mà bạn nghe cái tiếng kêu này ê, mà Thi không biết hả là con nhái bầu nó kêu sao nữa, thì bạn diễn tả nó rất là cao nha. Lúc đó là bạn đã thức rồi, nhưng mà bạn chưa có mở mắt ra, bạn mới suy nghĩ trong đầu rằng là trời ơi, cha nào mà vô nhà mình mà kêu cái giọng gì mà giống như là bể bóng vậy trời, là bạn còn nghĩ vậy nữa. Thì sau đó ha, cứ đứng kêu hoài luôn, lắc lắc lắc cái chân bạn, cho nên bạn mới mở mắt ra. Khi mà bạn mở mắt ra thì bạn mới hết hồn là tại vì bạn thấy một người. Cái người này á là đang đứng ở trong nhà của bạn luôn, đang đứng ở dưới chân của bạn á. Mà người này là một người phụ nữ nha các bạn. Bạn nói rằng á, bà ta mặc cái quần jean màu xanh. Cái quần jean này á, cái ống nó loe ra giống như là quần hồi xưa người ta hay mặc á các bạn. Và bà ta mặc một cái áo dài tay màu đỏ sọc trắng. Mà cái người của bà này á, nó ốm. Bạn nói rằng y như là xì ke vậy đó, ốm nhôm nhách luôn. Mà khi nhìn lên cái mặt của bà này, bạn còn hết hồn giật mình nữa, là tại vì gương mặt của bà này nhìn rất là kinh dị. Gương mặt của bà ốm á các bạn, đưa hai cái gò má ra, hai con mắt của bà đen thui mà không có thấy tròng trắng. Còn cái miệng của bà lúc đó cười với bạn nha, mà bạn nói rằng á, khi mà bà cười á là không có răng nào chân á, toàn là hả nú răng không thôi nha các bạn, mà giống như là bà mới vừa ăn ăn sình ăn đất hay là ngậm than vậy đó. Cái nú răng của bà nó đen đen đen đen đen đen, nhìn rất là kinh dị luôn. Thì bà ta đó đứng dưới chân của bạn, khi mà bạn nhìn bà, cái bà mới nói với bạn rằng nè, ê tao cho mày số nè, mày đánh đi, mày đánh đi, mày nhớ đánh con 29 29, con 29 mà nói vậy đó, đánh con 29 29 nè. Xong rồi cái bà cười hả hả hả hả lên, rồi cái hả là quay đi ra ngoài cửa rồi biến mất tiêu. Thì lúc đó là bạn mới hoàn hồn, bạn mới ngồi bật dậy để mà bạn nhìn ra ngoài cửa, nhưng mà lúc đó bà đã biến mất rồi. Trời ơi, bạn mới sợ xanh mặt xanh mày trơn, bạn mới chạy ra làm sao. Khi mà bạn chạy ra làm sao á, cái mọi người á làm sao, ba mẹ mới hỏi rằng là làm gì mà hớt ha hớt hải, mặt mày xanh lè xanh lét vậy con, sao vậy, sao vậy. Cái bạn còn chưa có trả lời được do bạn sợ các bạn. Bạn lấy nước bạn uống, rồi coi đồng hồ, lúc đó là tầm khoảng chừng hơn 1 giờ, chưa tới 2 giờ trưa nữa. Thì sau đó bạn bình tĩnh lại, bạn mới kể lại cho mọi người trong nhà nghe. Khi nghe xong, mẹ của bạn nói rằng mày xàm quá mày ơi, chắc nhiều khi hả mày xỉn rồi mày nằm mơ, hay là mày xỉn cái mày qua mắt mày thấy bậy thấy bạ. Nhưng mà bạn khẳng định rằng á, bạn không hề thấy bậy. Cái lúc mà bả kêu bạn, bả lay cái chân bạn là lúc đó bạn đã thức rồi. Rồi sau đó ha, khi mà bả nói xong bả quay ra ngoài cửa bả đi á, thì bạn ngồi bật dậy luôn. Bạn ngồi bật dậy luôn chứ đâu phải là mình giật mình dậy đâu, mà nói là mình ngủ mơ hay là mình hoa mắt, thấy rõ ràng mà. Thì mẹ của bạn nói là bạn ba xàm ba lát. Rồi sau đó bạn mới lên trước, bạn ngồi bạn suy nghĩ nha. Ngồi suy nghĩ cái tự nhiên bạn nhớ tới một bà này á tên là Mai các bạn. Thì bà Mai này á, bạn nghe ba của bạn kể rằng hồi cái lúc mà bà còn sống á, là hồi đó lâu lắm rồi, lúc đó ba của bạn còn nhỏ. Thì hồi xưa ông nội của bạn á có nuôi cá á, các bạn. Bà này á thì nhà ở trong xóm của ông nội ngày xưa. Rồi không biết á là bà có bầu với ai á, xong rồi bà phá thai. Thì khi mà bà phá thai sao mà tự nhiên bà đi ra ngoài ao nhà của ông nội bạn, rồi cái bà phá thai cái bà chết ngoài đó luôn. Cho tới khi mà ông nội bạn phát hiện ra thì bà đã chết mất tiêu rồi. Thì lúc này á, người nhà của bà cũng đưa bà về để mà an táng chôn cất. Sau khi mà bà Mai này mất rồi ha, là vong hồn của bà cứ quanh quẩn trên cái phần đất nhà nội của bạn, là ba của bạn hồi lúc còn nhỏ cũng đã thấy rồi. Sau này ba mới kể lại cho bạn nghe. Thì lúc đó bạn mới nhớ lại rằng là không lẽ là mình thấy bà Mai sao ta, không lẽ mình thấy bà, không lẽ bà vô tới nhà của mình để mà bà nhát mình sao ta. Sau đó bạn mới hỏi ba của bạn, bạn nói ba ba, có khi nào là con thấy bà Mai không, bà vô nhà bà nhát con không ba? Tại vì hồi đó ba nhớ ông ba hay kể cho con nghe vụ bà Mai đó, ba nhớ không? Cái ba của bạn mới hỏi rằng bây giờ mày ráng mày nhớ lại coi mày thấy bả làm sao, dốc dáng gương mặt bả như thế nào. Thì bạn nói thì mới nãy con nói rồi đó, là con thấy bả mặc cái quần jean màu xanh, màu quần ống loe dạng hồi xưa á, rồi mặc cái áo tay dài màu đỏ sọc trắng, mà người bả ốm nhách ốm nhôm như xì ke vậy đó. Rồi mặt của bả cũng ốm vậy nè, nó hết, nó đưa hai cái má ra. Rồi hả là con mắt của bả thì đen thui không có tròng trắng. Cái miệng cười ra mà không có cái răng nào hết, toàn là nú răng không thôi. Con nhớ rõ ràng vậy đó. Thì ba của bạn sau khi mà nghe xong cái ba nó không phải, họ không phải bà Mai đâu, tại vì hồi đó tao nhớ mà tao nhớ bà cao lắm. Bà này có cao không? Cái bạn nó không, bà này lùn. Cái ba nó vậy không phải rồi. Bà Mai tao nhớ bà hả là cao, rồi tướng của bà cũng tròn cũng mập dữ lắm. Không phải đâu. Chắc là hả ai khác quá mày ơi. Hay là nhiều khi như mẹ mày nói mày nằm mơ á. Cái bạn khẳng định không, không thể nào nằm mơ, nhưng mà bạn nghĩ rằng á, nếu mà là dông ở ngoài, trong khi bạn nằm ở trong nhà, ngay chốc đó là có bàn thờ gia tiên, bạn rất là thắc mắc là tại sao nếu dông ở ngoài mà đi theo bạn vô nhà để gạo bạn á, làm sao mà người ta vô được, vô trong nhà của bạn luôn, kêu bạn luôn như vậy đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của một bạn ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này á, các bạn tưởng tượng ra cũng thấy ghê các bạn ha. Mà bạn có một cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn cũng hỏi Thi rằng là tại sao nhà của mình mà lại có dông vô như vậy, thì thiệt tình với cái này Thi cũng không rành, không rõ hay sao nữa các bạn. Tại vì có nhiều trường hợp là cửu quyền rất là mạnh, cho nên nó là rồi có thêm ông bà chủ đất, rồi có thêm thần đất, thần giữ cửa nữa. Cho nên có nhiều vong hồn người ta không có vô được. Nhưng có nhiều căn nhà mặc dầu là có thờ Phật nè, có thờ Chúa luôn nữa, rồi có thờ là gia tiên, ông bà tổ tiên, nhưng mà vong hồn người ta vẫn vô được. Thì cái vấn đề này Thi cũng không biết là giải thích làm sao nữa các bạn. Nếu mà các bạn biết thì các bạn có thể là bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Ninh Thuận. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng khi mà bạn lấy chồng á, bạn mới về bên nhà chồng của bạn sinh sống. Thì lúc đó cũng không có gì các bạn, suốt thời gian ở bên nhà chồng không có gì hết. Cho tới khi mà bạn có bầu cũng không có gì. Tới cái lúc mà bạn sinh con, khi mà từ bệnh viện về thì bạn không có về bên nhà ba mẹ đẻ của mình để mà ở cữ. Mà bạn ở cữ bên nhà chồng của bạn luôn. Mẹ đẻ của bạn qua để mà chăm sóc cho bạn ha. Thì bạn kể rằng là khi mà bạn sanh con xong khoảng vài ngày cũng không có chuyện gì, nhưng mà cho tới cái đêm đó, sau khi mà bạn cho con bạn bú xong rồi á, bạn mới nằm để mà bạn ngủ. Thì trong cái lúc mà bạn đang lim dim vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe một giọng nói của một người đàn bà nói rằng là mày cúng cho tao đi, mày cúng cho tao đi, tao không có phá gì mẹ con mày đâu. Bạn nghe rõ ràng như vậy. Lúc đó bạn mới nghe thì bạn tỉnh, nhưng mà sau đó là không thấy gì hết, không nghe gì nữa hết. Cho nên sáng ngày hôm sau bạn có nói cho mẹ đẻ của bạn nghe. Thì khi mà mẹ đẻ của bạn nghe xong, mẹ mới đi mua đồ, mua trái cây để mà cúng. Xin phép là mẹ chồng của bạn cho cúng, thì mẹ chồng vẫn cho cúng bình thường ha. Thì sau đó đó, khi mà con của bạn được 3 tháng tuổi rồi, thì lúc này á là buổi sáng hôm đó thì bé bình thường, nhưng mà cho tới chiều, trong lúc mà bé đang ngồi chơi được chơi, cái tự nhiên á là nó co giật các bạn. Nó co giật xong rồi nó trợn trắng con mắt lên. Rồi cái hả là lúc đó là bạn mới hết hồn biết con mình bị gì. Cái bạn mới ôm con xong cái lúc này á bạn thấy rằng nha là nó rất hung dữ. Mới có 3 tháng thôi nhưng mà nó rất hung dữ và nó gầm gừ. Thì lúc này bạn rất là sợ, lúc đó ở nhà chỉ có một mình bạn thôi. Cho nên bạn đã ôm con, sau đó bạn niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật như vậy, bạn thấy con của mình nó dịu lại. Nó không có hung dữ, nó không có gầm gừ nữa. Rồi từ từ cái nó thiếp vô nó ngủ luôn. Thì khi mà nó ngủ cũng bình thường các bạn, cho tới tối tầm khoảng 7 giờ á thì nó dậy xong cái nó khóc. Nó khóc quá trời khóc mà ta nói dỗ cỡ nào cũng không nín. Thì lúc đó là bạn có ẵm nó qua bên tiệm tạp hóa ở trong xóm á, mua một hộp sữa với lại một bịch bánh, tại vì bạn nghĩ rằng cái này chắc là do vong hồn, tại vì bạn cũng tin chuyện tâm linh mà, cho nên đó là bạn nghĩ chắc là do người ta quở. Thành ra là bạn mua một bịch bánh với lại một hộp sữa về bạn cúng. Thì khi mà bạn cúng á, là con của bạn nó nín khóc, nó không có khóc nữa các bạn. Thì cho tới 8 giờ mấy 9 giờ thì gia đình chồng của bạn về, bạn cũng có kể lại cho mọi người nghe, nhưng mà chồng của bạn lại không tin. Ba mẹ chồng thì không nói gì hết, còn chồng bạn thì không tin nha. Thì cho tới tối là khi mà bạn ngủ là trong cái lúc mà mơ mơ màng màng, bạn lại thấy một bóng đen của một người mà nhìn qua cái vóc dáng thì bạn nghĩ đó là người đàn ông đứng ở dưới chân giường của hai mẹ con bạn nằm. Chồng của bạn thì do là bạn mới sanh rồi có con nhỏ nó hay khóc cho nên chồng không ngủ chung. Thì bạn nhìn thấy là cái bóng đen này đứng ở dưới chân giường á, cứ nhìn hai mẹ con của bạn. Xong rồi cái bạn mới ngồi bật dậy dòm lại thì không thấy nữa. Cái bạn nghĩ rằng nó là ủa kỳ, mình thấy rõ ràng mà ta, không lẽ mình nằm mơ hả ta, hay là mình qua mắt. Sau đó bạn lại nằm xuống. Nằm xuống hồi sau cái bạn cũng ngủ luôn. Thì trong cái lúc mà bạn ngủ á là bạn mới cảm nhận rằng á là giống như là ai mà leo lên giường. Xong rồi bạn nghe cái tiếng võng nó đưa. Thì lúc đó bạn cứ tưởng là mẹ chồng của bạn, tại vì thường á khi mà mẹ chồng của bạn tối mà thức mà dạng như là mới có 3 giờ mấy 4 giờ sáng là mẹ chồng hay thức sớm, mà khi mà mẹ chồng thức sớm á thì mẹ chồng á là mới vô trong giường của bạn để mà ẵm con của bạn ra ngoài võng. Rồi thí dụ như bé mà có khát sữa thì mẹ sẽ pha sữa cho bé bú để mà cho bạn ngủ được thẳng giấc, giống như là phụ bạn vào ban đêm vậy đó ha. Thì lúc đó là bạn cứ nghĩ rằng mẹ chồng của bạn lên ẵm con bạn xong đưa ra ngoài võng đưa cho nó không à. Thì lúc đó là bạn có mở mắt ra, do là cái cửa nó mở các bạn, cho nên nó là bạn mới mở mắt ra thì bạn nhìn ra ngoài thì bạn thấy là trên võng không có ai hết. Không thấy mẹ chồng luôn, mà cũng không thấy con của bạn nằm trên võng luôn, mà cứ thấy võng nó đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại vậy nè. Sau đó bạn mới xoay vô thì bạn thấy con bạn nó vẫn đang nằm ngủ trong đây. Dòm ra thì thấy cái võng nó cứ đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại. Thí dụ như nếu nói là gió đi, nếu nói là gió vô đưa đi thì một hồi sau nó cũng phải ngưng. Còn đằng này cái võng này nó cứ đưa qua đưa lại giống như là có người mà đang nằm trên võng vậy đó các bạn. Thì bạn thấy vậy bạn mới hết hồn, bạn sợ quá trời sợ. Sau đó bạn không dám dòm nữa, bạn nhắm mắt lại niệm Phật ha. Niệm Phật hồi sau á là dòm ra thì thấy cái võng nó ngưng rồi. Xong rồi á là coi như trong suốt một tháng trời là cái lúc mà bạn vô bạn ngủ á, trong lúc mơ mơ màng màng bạn thấy cái bóng đen đàn ông đó. Rồi cái hả ngồi dậy không thấy. Rồi cái ngủ tiếp thì nghe cái tiếng võng đưa, dòm ra thì thấy cái võng đang đưa trong suốt một tháng trời, hầu như ngày nào cũng vậy hết. Cho nên bạn rất là sợ, bạn mới nói với chồng bạn nhưng mà chồng của bạn là không tin. Rồi cái bạn stress quá đi, tại vì nói mà không ai tin hết, thành ra bạn mới nói với lại mẹ chồng, mới nói rằng mẹ ơi bây giờ mẹ cho con về bên nhà ba mẹ con để con chơi vài bữa xong rồi con sẽ về lại bên đây. Thì mẹ chồng của bạn cũng cho. Khi mà bạn về bên đây ha thì bạn kể rằng trong mấy ngày đó đó là khi bạn ngủ tự nhiên nửa đêm bạn giật mình, xong rồi bạn khóc quá trời khóc luôn. Rồi cái hả là bạn chạy lòng vòng bạn kiếm con bạn. Mẹ của bạn mới hả là ôm bạn lại rồi kêu bạn lên giường ngủ đi, cho tới sáng bạn lại không nhớ chuyện gì hết. Thì mẹ mới kể lại là tối ngày nào đêm nào cũng vậy, là bạn cứ như vậy, không biết là bạn có bị bệnh gì hay là có mộng du hay là nhiều khi bạn bị trầm cảm ha. Thì lúc đó là chị hai của bạn á mới đi coi một cái ông thầy, chị hai đi mình thôi. Ông thầy này á là cũng quen biết với lại gia đình của bạn. Khi mà đến chỗ ông thầy này á, ông mới nói rằng á là bây giờ con về con dẫn nhỏ em gái của con ra đây đi. Nhỏ em gái của con á là nó đang bị quỷ nam theo đó, bây giờ dẫn nó ra để mà hả là thầy coi con làm sao. Lúc đó chị hai của bạn mới tức tốc về dẫn bạn qua bên nhà ông thầy. Khi mà vô thì ông thầy nói rằng á là do ở bên nhà chồng của bạn á là có tới hai vong, một vong đàn ông một vong đàn bà. Vong đàn bà thì bình thường hiền lắm, nhưng mà vong đàn ông á là nó rất dữ, nó muốn bắt con của bạn đi. Cho nên nó là ông thầy kêu rằng bây giờ sẽ làm một cái dây niệt để mà cho con của bạn á là nó đeo, còn bạn á thì cho một lá bùa để mà để trong người phòng thân. Rồi cái ông thầy hả là ổng cho xong ổng kêu về đi. Sau đó bạn mới về, bạn mới điện thoại cho chồng của bạn. Thì khi mà chồng của bạn nghe Kể lại vậy vậy đó, chồng của bạn mới la, nói rằng đó là đừng có hả là xàm quá, tại vì gia đình của ảnh là ở cái nhà đó là bao nhiêu năm trời rồi, có thấy gì đâu mà tự nhiên bây giờ bạn nói hả là đi coi thầy, nói có ma có quỷ, ảnh không tin. Nhưng mà khi mà ảnh kể lại cho mẹ chồng của bạn nghe đó, thì mẹ chồng của bạn mới gọi lại cho bạn ngay trong cái tối hôm đó luôn. Mẹ chồng mới nói rằng đó là con hôm bữa tới giờ đó là con đi qua bên nhà của mẹ đẻ con đó ha, thì tự nhiên á là tối hôm đó mẹ đang ngủ, mẹ nghe tiếng hả là của cái ông nào ông kêu mẹ, xong cái mẹ mới giật mình dậy, mẹ dòm thì mẹ thấy một cái bóng đen cao to dữ lắm, mới hỏi rằng ê bà cháu bà bữa giờ nó đi đâu rồi đó. Vậy đó các bạn, cháu bà bữa giờ nó đi đâu rồi, mẹ thấy vậy đó, mẹ cũng sợ, mẹ thấy ghê quá. Mà bây giờ nghe là bạn đi coi thầy rồi bạn mới nói vậy nữa, cho nên mẹ chồng cũng rất là lo. Thành ra mẹ chồng nói thôi vậy thôi con, có gì hai đứa bay đi về bên nhà của ba mẹ của bạn á ở đi, rồi á là có gì để mẹ dọn đồ rồi hả nếu mà mẹ nhớ cháu mẹ qua mẹ thăm, chứ sợ rằng mắc công đưa con của bạn qua bên nhà bên kia thì mắc công sau này có chuyện nữa. Cho nên đó là mẹ chồng mới kêu á là hai vợ chồng bạn đưa con về bên nhà ba mẹ đẻ của bạn ở, thì sau đó cũng không có chuyện gì nữa. Nếu mà có gì á thì bà nội ghé thăm cháu, hoặc là bạn ẵm cháu qua bên nội rồi về trong ngày chứ không có ngủ lại các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì bạn kể rằng á là trước đó mấy năm nữa bạn chưa lấy chồng ha, thì do là gia đình của bạn á lúc đó là đi làm xa, không có về Ninh Thuận ở. Ở nhà chỉ có một mình bạn thôi. Mà ở mình bạn á thì ban ngày là bạn đi làm rồi, cho tới tối bạn về tắm rửa ăn cơm rồi á là ngủ nghỉ. Thì lúc đó là bạn nói cũng bình thường lắm, khi mà gia đình bạn đi bạn ở nhà cũng bình thường không có gì hết. Thì cho tới một hôm, hôm đó khi mà bạn đi làm về á, bạn cảm thấy là trong người của bạn rất là mệt. Cho nên á là bạn mới á là tắm rửa xong rồi á là bạn ra bạn ngủ luôn mà bạn không ăn luôn nha. Thì bạn kể rằng á là khi bạn ngủ bạn không có ngủ trong buồng, mà dạng giống như ở ngoài phòng khách á thì bạn mở tivi, bạn nằm bạn coi xong rồi bạn nằm bạn trải cái nệm á các bạn, là bạn nằm ở ngoài đó bạn ngủ luôn. Thì trong cái lúc mà bạn ngủ á tự nhiên bạn nghe có người kêu bạn. Cho nên đó là bạn mới giật mình, bạn mới mở mắt ra thì bạn thấy ngay chỗ cái đường đi từ cái phòng khách mà đi ra phía sau bếp á các bạn. Thì bạn thấy rõ ràng có một cái đầu của một người đàn bà mà chỉ duy nhất một cái đầu thôi. Thì cái bà này á là bà đang lơ lửng cái đầu không vậy đó. Rồi cười với bạn mà cái nụ cười rất là quỷ dị. Trời ơi bạn sợ. Bạn mới hốt hoảng, bạn mới giật mình bạn la. Thì khi mà bạn la là bạn cũng tỉnh luôn. Cho tới sáng bạn mới điện thoại nói cho mẹ ruột của bạn nghe, thì mẹ bạn nói rằng đúng rồi, nhà mình đó là có cái bà này á, thì hồi đó mẹ nghe nói thời chiến tranh á là bà này á bị giống như là bị trúng bom á các bạn, cho nên đó là bà giăng cái đầu ra về bên nhà của mình nè. Rồi sau đó hả là bà ở đây mẹ cũng thấy hoài à, thôi có gì con mua mâm con làm đồ ăn, con làm mâm cơm con cúng đi là không sao đâu. Các bạn cũng nghe lời mẹ cũng chạy đi mua thức ăn rồi làm mâm cơm rồi cúng, nói rằng là con sợ lắm đừng có cho con thấy, đừng có nhét con như vậy. Thì sau đó là bạn cũng không thấy gì nữa. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh. Tiếp theo là một câu chuyện nữa của một bạn nam. Bạn nam này á cũng quê ở An Giang luôn các bạn, thì bạn kể rằng cách đây mấy năm trước á bạn có đi nghĩa vụ ở Sóc Trăng. Thì sau 3 tháng quân trường á là bạn mới đăng ký học hạ sĩ quan ở quân khu 9 ở Sóc Trăng á. Thì khi mà học ở bên đây, bạn kể rằng có một lần đó là bạn phải đi giống như là đi hành quân á các bạn, đi hành quân diễn tập á là ở Vĩnh Châu. Thì khi mà đi á đi tét chân luôn, chảy máu chân luôn. Bạn kể rằng khi mà tới Vĩnh Châu rồi ha, lúc đó là tầm khoảng 10 giờ đêm, thì đại đội trưởng là mới phân chia các tiểu đội á, mà cái chỗ này bạn kể rằng là cái khu của người Hoa và chỗ này người ta trồng nhãn rất là nhiều luôn. Thì tiểu đại đội trưởng mới kêu rằng ừ là tiểu đội này bên đây, tiểu đội này bên đây vậy đó. Thì lúc đó là bạn mắt coi súng, cho nên đó là mấy anh em khác đó là mới đi vô mà dạng như văng võng ở trên mấy cái cây á các bạn để mà ngủ, thì mấy anh em đã văng võng hết trơn rồi, cho tới khi mà bạn đi vô á thì mọi người đã giành hết mấy cái cây ở phía đầu, cho nên không còn cái cây nào để bạn văng nữa, thành ra bạn mới phải đem cái võng đi sâu vô, mà coi như á là cứ một người hai cây, một người hai cây mấy ổng chiếm hết trơn, cho nên bạn phải đi sâu vô. Thì tới cuối cái vườn nhãn đó bạn kể rằng tới thui tới hù à, mình phải xài đèn pin cá nhân của mình, mà khi bạn đi vô thì bạn thấy mồ mả cũng nhiều lắm, nó cứ hả là không phải là một cụm mà theo kiểu cứ rải rác vậy đó ha. Thì lúc mà bạn đi vô coi như khúc ngoài là mấy ổng chiếm hết, đi vô tới cuối đó thì có hai cây là còn trống, cho nên là bạn văng trên hai cây này, thì khi mà bạn văng võng xong bạn dòm qua cỡ hai bước chân thôi là có một ngôi mộ, mà ngôi mộ này á rất là cũ rồi, mà mộ kiểu của người Hoa á các bạn. Thì bạn kể rằng á là lúc đó nhìn thấy thì cũng ớn thôi chứ cũng không sợ đâu, sau đó là cũng leo lên võng rồi trùm cái mùng lại để mà ngủ ha. Thì khi ngủ cũng bình thường, cũng không sao cả, tới sáng hôm sau dậy sớm để mà đi thao trường ha. Thì trong mấy ngày trời ở đây là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới cái đêm đó là đêm cuối, qua hôm sau là sẽ hành quân trở về quân khu đó các bạn. Thì bạn kể rằng cái đêm đó là đêm cuối, bạn cũng leo lên trên võng rồi cũng trùm cái mùng để mà ngủ. Thì trong cái lúc mà đang nằm vậy đó, tự nhiên nghe tiếng nói chuyện lố đố của ai đó. Cho nên đó là bạn mới nhìn qua cái mùng của cái võng á các bạn, thì bạn nhìn qua thì bạn thấy có hai người. Hai người này một người thì đen thui, một người thì trắng tươi à. Thì hai người này á là đang đứng sát bên cái võng của bạn luôn. Khi mà bạn nhìn ra, hai ổng thấy bạn nhìn ra thì hai ổng hỏi rằng á là mày nhìn gì? Tới lượt mày giờ á. Nói vậy đó các bạn, mày nhìn gì tới lượt mày giờ á. Thì bạn rất là sợ, bạn sợ lắm cho nên bạn không dám nhìn nữa, mà bạn nhắm mắt lại bạn mới niệm Phật. Bạn mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Niệm hồi sau cái không còn nghe gì nữa hết, cho nên bạn mới mở mắt ra, không thấy hai ổng, bạn mới dở mồm ra mới ngồi dậy thì không thấy hai ổng đâu. Rồi nhìn thấy mấy anh kia là anh nào anh nấy đều đang ngủ hết trơn, ngủ trên võng đó các bạn. Thì lúc đó bạn cũng sợ lắm, cho nên nó là tới sáng hôm sau á là bạn mới lấy lá chuối rồi cái bạn mới quét xung quanh ngay chỗ ngôi mộ đó, rồi trên mộ mà có mọc cỏ rồi đó các bạn, có rác rồi đó là bạn gom, bạn hả là nhổ cỏ hết trơn, bạn làm sạch sẽ luôn. Khi mà bạn làm bạn mới khấn vái rằng đó là do tụi con tới đây á, rồi thí dụ như tụi con có ồn ào, tụi con có phiền tới ông bà thì ông bà tha lỗi cho con. Rồi á là giờ con dọn dẹp sạch sẽ nè, con tới đây con ở thì bây giờ con đi, con chuẩn bị con đi á thì con dọn dẹp sạch sẽ, có gì á là tha lỗi cho con, đừng có hả là giận con vậy đó ha. Thì sau đó là bạn cũng đi về rồi cũng bình thường, các bạn cũng không thấy gì nữa hết. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hôm nay thì kể những câu chuyện ngắn ngắn các bạn ha. Để mà tới tập 1500 thì sẽ cố gắng sắp xếp, tại vì hôm nay là ngày 17 rồi, tại vì Thi kể chuyện trễ cho nên đó là nếu mà tính là tới 18 thì mới up, nhưng mà ngày 17 tối là Thi mới lên kể chuyện. Thì nếu mà tính là còn có mấy ngày nữa sẽ tới tập 1500, Thi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để mà kể cho tới cái ngày 21 tháng 3 Thi sẽ kể được tập 1500 nha các bạn. Tại vì các bạn biết làm sao không, ngày 21 tháng 3 năm 2023 là đúng 7 năm Thi kể chuyện ba dạo. Thi up chuyện tập 1 hồi đó là 21 tháng 3 năm 2016, thì bây giờ sắp tới 21 tháng 3 năm 2023 rồi, là 7 năm. Thì sẽ cố gắng kể tập 1500 ngay ngày 21 tháng 3 luôn, mà không biết được hay không, tại vì bữa giờ Thi cũng bận quá, cho nên nó là hầu như ngày nào cũng vậy, Thi cũng đều kể chuyện trễ cả các bạn hả, ngày nào cũng vậy hết. Về là lên kể chuyện vô nói hoài, có lúc thì không ưng cho nên tắt kể lại, rồi có lúc á thì lên chải, thành ra là kể xong rất là chải. Bây giờ là 12 giờ 7 phút rồi nè, 12 giờ 8 phút rồi nè các bạn, cho nên hôm nay cũng sẽ có chuyện chải chút đỉnh, các bạn thông cảm dùm cho Thi ha. À, tới tập 1500 Thi sẽ cố gắng kể lại cho các bạn nghe một câu chuyện mà khi nghe chuyện này các bạn sẽ cảm thấy rất là xúc động, cảm thấy rất là hay, rất là xúc động. Rồi tới tập 1515 Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện về Bùa Ngải cũng rất là hay luôn, thì tới bữa đó thì kể cho mọi người nghe ha. Thì thôi, bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho Thi trong tập ngày hôm nay. Chúc các bạn ngủ ngon. Và những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.